Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 703, cánh cùng móng vuốt. Đội thuyền ở trở về địa điểm xuất phát trên đường. Thiệu Huyền cách mấy ngày liền đi về nhìn một chút những thứ kia cất chứa lên khối băng. Cùng với khối băng trong chữ đông không biết bao lâu lúc trước những động vật. Mà Thiệu Huyền sở dĩ chọn chúng cái kia chữ đông không biết là cái gì khối băng. Cũng là bởi vì, cái kia khối băng trong xương cốt là bảo tồn hoàn hảo nhất. Ở rời khỏi bộ lạc ra khơi lúc trước, Thiệu Huyền một mực ở nghiên cứu cái kia từ hồi bộ lạc làm ra sa mạc quái nhân. Cũng dò rõ ràng trong đó một ít bí mật, chỉ là vẫn không có kịp thử nghiệm. Cho nên, lần này Thiệu Huyền dự tính dùng những thứ kia bị niêm phong ở khối băng bên trong những thứ kia. Viễn cổ thú loại thi thể, nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Nham lăng người, đem người chết đi chế tác thành loại quái vật kia. Mấu chốt nhất chính là xương cốt. Những quái vật kia rõ ràng chết đi vẫn như cụ có thể sống động. Chống đỡ bọn họ, chính là xương cốt. Thiệu Huyền có thể thông qua những thứ kia khối băng nhìn thấy chữ đông ở bên trong thú loại xương. Cốt, cái khác khối băng bên trong dã thú. Hoặc là không có xương cốt, hoặc là xương quăng rất ám. Duy chỉ có cái kia khối băng trong xương cốt, lại ở Thiệu Huyền tầm mắt đặc thù bên trong sáng hơn. Nói rõ xương của nó một không có nghiêm trọng bị tổn hại, hay còn khả năng có tương đối cao hoạt tính càng đại, Thiệu Huyền thử nghiệm tỷ lệ thành công liền càng cao. Khối băng bên trong niêm phong kia chỉ, quang nhìn hình thái không nhìn ra cái gì, bên trong cái kia sinh vật tựa hồ co do, bọc thành một đoàn. Thiệu Huyền không phân biệt được rốt cuộc là cái gì động vật. Bất quá không quan hệ. Mò lên thuyền những thứ kia khối băng hẳn có thể kiên trì đến hạ cánh. Chỉ cần thấy được lục địa. Đi trên núi làm nhiều một chút khối băng lần nữa thay thế nguyên bản hòa tan liền có thể. Đại khái còn bao lâu có thể đến? Đa Khang hỏi hướng Thiệu Huyền. Mùa đông đã kết thúc. Trăng sáng sớm đã đi ra. Bộ lạc cúng tế bọn họ là tuyệt đối không kịp. Thiệu Huyền nhìn vạn hướng đồng thượng mắt hướng về phía. Đại khái tính một chút bọn họ ở trên biển thời gian. Nhanh, nếu là lấy tốc độ bây giờ, có lẽ trong vòng 10 ngày có thể nhìn thấy lục địa. Kia liền hảo, trên biển sinh hoạt quá khô khan. Đa Khang cảm thấy toàn thân xương cốt đều ngứa. Muốn trắng trợn hoạt động một phen. Hắn quả nhiên vẫn là càng thích núi rừng. Thái Hà người cũng bởi vì không thích ứng. Uể oải đến bây giờ, cũng chỉ có Trường Chu bộ lạc người, vẫn còn duy trì hưng phấn trạng thái. 10 ngày sau, theo trên bầu trời một tiếng ưng minh, tâm thần mọi người rung lên. Đến, nguyên bản đang buồn ngủ Đa Khang mau mau leo lên quan trắc đài. Cầm kính viễn vọng nhìn về phía trước. Ha ha, đến, nhìn thấy lục địa, Đa Khang cười nhìn phía dưới hô lớn. Uể oải Thái Hà người cũng ra tới rất nhiều người. Nhìn về phía trước, bọn họ tạm thời còn nhìn không tới lục địa. Nhưng nếu Đa Khang nói phía trước liền đến, trong lòng cũng là kích động không thôi. Đối bọn họ tới nói, đây là tân sinh hoạt bắt đầu. Mấy ngày này ngôn ngữ và văn tự học được thế nào? Còn được, giống nhau giao lưu không thành vấn đề. Về sau sẽ càng quen thuộc. Thái Hà người khó được cùng Viêm Giác các chiến sĩ nói đùa lên. Thiệu Huyền nhìn bên trong khoang thuyền một cái ô gỗ bên trong thịnh phóng đồ vật. Nguyên bản trong này đều là thả khối băng. Bây giờ 9/9 đều đã hòa tan. Chỉ còn lại như vậy một chút băng trôi lơ lửng ở phía trên. Chữ đông ở băng bên trong các loại côn trùng dã thú nhóm. Cũng đều nằm ở trong nước. Nếu là lại không lục mà nói. Tiếp tục như vậy, dùng không được 2 ngày, liền có thể thối rữa bốc mùi lên. Trên thực tế, đã có một ít bắt đầu xuất hiện mùi lạ. Trên chiếc thuyền này không có tiểu hài tử cùng chưa thức tỉnh đồ đằng lực người. Trên chiếc thuyền này, có thể vào tới nơi này người cũng chỉ có như vậy 3-5 cái. Còn đều là thực lực khá mạnh người. Chống bệnh năng lực cũng cường. Nhường người đem những cái này đã hòa tan ô gỗ phong lại. Đổ bộ lúc sau, liền đem những cái này mang đến có tuyết sơn thượng. Trên bầu trời còn có một chút ưng minh thanh truyền tới. Đó không phải là cha cha kêu thanh, mà là cái khác Sơn Phong Cự Ưng. Hồi bộ lạc có người ở nơi này. Thiệu Huyền nghe trong đó một người tên là Thanh. Nói, kia kêu Thanh hắn quen thuộc. Là hồi bộ lạc cổ lạp chăn nuôi kia chỉ gọi Sơn Đao Ưng. Theo đội thuyền tiếp tục tiến lên. Lục địa càng rõ ràng. Có thể nhìn thấy bên kia núi cao. Có thể nhìn thấy bầu trời bay động ưng. Thiệu Huyền trước nhường cha cha đem hắn mang đi qua. Các ngươi rốt cuộc trở về. Cổ lạp đứng ở Sơn Đao trên lưng. Nhìn từ trên thuyền bay tới Thiệu Huyền cùng cha cha. Hô, các ngươi đến đây lúc nào? Thiệu Huyền hỏi, thủ lĩnh nói lo lắng các ngươi trở về lúc sau không tìm được người. Cho nên từ các ngươi rời khỏi lúc sau, mỗi ngày đều sẽ có người qua tới bên này một chuyến. Liền tính ở mùa đông, có lúc có người đi theo qua tới, có lúc phái thượng mấy chỉ ưng. Bây giờ mùa đông đã kết thúc, chúng ta cũng sẽ đi theo tới đây một chút. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy các ngươi. Cổ lạp nhìn hướng trên biển đội thuyền. Thuyền nhiều, ân, tân tạo 5 chiếc. Trong đó một chiếc giữa đường gặp được điểm tình trạng. Bây giờ tổng cộng liền 24 chiếc. Thiệu Huyền giải thích, ở trở về địa điểm xuất phát trên đường gặp được một chỉ chính đi săn hải thú. Đem thuyền đụng qua một chút. Trực tiếp đem thuyền đụng nửa báo hư trạng thái. Nhất thời trầm không được. Nhưng cũng không thể tiếp tục đi. Đem trên chiếc thuyền kia người di rời lúc sau. Dư lại 24 chiếc thuyền tiếp tục đi thuyền. Cũng chính là cổ lạp bây giờ thấy được những cái này. Tiếp đến người. Cổ lạp lại hỏi. Tiếp đến. Chỉ là bọn họ không quá thích ứng trên biển sinh hoạt. Trạng thái tinh thần không quá hảo. Cần nghỉ ngơi trước mấy ngày lại xuất phát. Gần đây chúng ta phát hiện một cái thích hợp nghỉ. Ngơi địa điểm. Một cái sơn động, mặc dù không chứa nổi tất cả người, nhưng 5 người người tả hữu vẫn là có thể trang. Có thể trang 500 người sơn động. Vậy là đủ rồi, Thiệu Huyền nói. Nhường những thứ kia trạng thái tệ nhất người đi trong sơn động nghỉ ngơi. Những người khác, hoặc là tiếp tục đãi ở trên thuyền, hoặc là trực tiếp ở ngoài động tìm địa phương nghỉ ngơi. Đồ đằng chiến sĩ kháng hàn năng lực cũng không tệ lắm. Rốt cuộc tiếp xúc tới thực tế mặt đất, mệt là trạng thái thái hàng người, khôi phục rất nhanh qua tới, còn tò mò mà cùng hồi bộ lạc người giao lưu, bên này ngôn ngữ bọn họ còn không quen thuộc, nói chuyện thời điểm có chút chậm, nếu thái hàng người cùng viêm giác là đồng minh, mà hồi bộ lạc cùng viêm giác cũng là đồng minh, dĩ nhiên cũng là đồng minh, cho nên cổ lạp bọn họ đối thái hàng người cũng nhiệt tình. Bắt một ít tươi mới dã thú mang tới. Thiệu Huyền nhường cha cha đem trên thuyền những thứ kia cất giữ khối băng dương gỗ mang theo có. Tuyết động núi cao. Này cổ kim núi cao không ít. Không biết có phải hay không bây giờ mùa này nhiệt độ còn không tăng lên nguyên nhân. Có chút gần một nửa đều độ đang đắp màu trắng. Ở càng lạnh đỉnh núi. Hòa tan nước lần nữa thành băng. Đem những thứ kia côn trùng cùng dã thú lần nữa đông lên. Thiệu Huyền mang theo một đôi gia thú chế tác găng tay. Đem hắn vớt lên cái kia khối băng trong chưa biết sinh vật mặt ngoài bùn dùng nước xối. Đừng nói, những cái này bùn còn bọc thật kín kẽ. Theo bùn một chút giải khai. Một mực không thể thấy rõ động vật. Rốt cuộc lành lặn bại lộ ở Thiệu Huyền trước mắt. Cánh, Thiệu Huyền nhìn nhìn bao ở bên ngoài kia tầng giống như là cánh một dạng đồ vật. Trên cánh còn có một chút tỉ mỉ ngắn ngủn lông. Đem cánh kéo kéo. Không thể kéo động. Thiệu Huyền cũng không có ý định bây giờ liền cường kéo ra. Kéo không nhúc nhích liền không lại kéo. Mà là nhìn hướng lộ ra một điểm vuốt nhọn. Kia cùng con rơi một dạng. Cùng cánh sinh ở cùng nhau. Như lưỡi câu một dạng. Nghĩ đến lúc trước ở những thứ kia băng trong phát hiện côn trùng cùng dã thú trên người vết thương. Chí mạng miệng. Lại nhìn nhìn này móng vuốt, có lẽ, những thứ kia trùng thú vết thương trên người, chính là này móng vuốt chế tạo ra. Nhìn một hồi lúc sau, Thiệu Huyền đem nó thả ở một cái ô gỗ bên trong. Đậy lại nắp gỗ, ngày mai qua tới thời điểm, những cái này đều sẽ lần nữa đóng băng. Tương đương mũ tương đương. PS, còn có chương 1. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.